Loạn nhịp Tần Phương Hào. Chương 36, đi thôi, làm chuyện chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món ăn đã được dọn ra. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Trình Bắc Mạt tự vấp chân mình. Cô hơi mất tập trung. Vừa nãy Bùi Tụng bảo cô nếm thử xem canh có vừa miệng không. Cô vừa mới chạm đầu lưỡi vào nước canh thì Bùi Tụng đã uống cạn chỗ còn lại. Rất tự nhiên đến mức như thể đã làm như vậy rất nhiều lần. Nếu lần đầu cậu ấy uống cốc nước của cô có thể do vô tình. Vậy còn lần này thì sao? Chẳng lẽ lại là trùng hợp ngẫu nhiên nữa hay là cậu ấy cố ý? Trình Bắc Mạt phải gạt bỏ hoàn toàn hai chữ vợ chồng ra khỏi tâm trí mình. Nghĩ tiếp nữa là không ổn rồi. Cậu làm sao vậy? Bùi Tụng nghiêng người quan sát. Khó chịu à? Không sao. Không sao. Cô xua tay. Bùi Tụng chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại đã reo. Cậu ấy cau mày, nghe máy, đứng dậy định vào phòng nghe điện thoại. Đi được nửa đường, cậu ấy lại dừng bước. Cậu ấy lặng lẽ lắng nghe đầu dây bên kia. Chỉ thi thoảng đáp lại bằng một tiếng. Khe khẽ, cúp máy xong. Cậu ấy mở tủ lạnh, lục tìm một lúc rồi lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt. Cái gì đây? Bùi Tụng đặt hộp cơm vào lò vi sóng phía sau. Cài đặt thời gian hâm nóng. Rồi đáp, mẹ tôi vừa gọi, bảo đã làm món sườn xào chua ngọt. Để trong tủ lạnh, hóa ra là mẹ cậu ấy gọi. Trình Bắc Mạt cảm thấy mối quan hệ mẹ con như vậy thật hiếm có. Bèn hỏi, cậu không biết mẹ cậu về lúc nào à? Chúng tôi lệch múi giờ. Bùi Tụng cười khẩy, quen rồi. Vậy, mẹ cậu sẽ không bất ngờ về nhà chứ? Bùi Tụng cau mày. Ai, mẹ tôi á? Huỳnh Bắc Mạt gật đầu. Chỉ là, nhỡ đâu bà ấy đột ngột về nhà, nhìn thấy chúng ta ngồi ăn cơm ở đây, sẽ hiểu lầm. Bùi Tụng hỏi ngược lại, cũng đâu có làm gì khác. Hiểu lầm cái gì? Trình Bắc Mạt tìm kiếm câu trả lời trong đầu. Không biết nói thế nào để không khí bớt ngại ngùng hơn. Yếng, tinh, quen thuộc vang lên. Lò vi sóng đã hâm nóng xong. Hương thơm chua ngọt của món sườn xào lan tỏa khắp căn bếp. Kích thích vị giác, Bùi Tụng đặt đĩa sườn trước mặt cô. Bàn ăn giờ đây đã đầy ắp ba món mặn một món canh. Trông thật thịnh soạn và hấp dẫn. Mặt Trình Bắc Mạt còn đỏ hơn cả con tôm trên bàn. Câu hỏi của cậu ấy khiến cô càng thêm lúng túng. Cô không nói gì nữa. Cúi đầu ăn cơm một cách hăng say. Ăn xong, có lẽ vì muốn lấy lại chút thể diện, Trình Bắc Mạt quyết định hỏi thẳng Bùi Tụng một lần nữa. Rốt cuộc cậu ấy đưa cô đến đây để làm gì? Bùi Tụng đang xếp bát đĩa vào máy rửa bát. Không quay đầu lại, buông một câu bâng quơ. Cậu không muốn ở chung phòng với tôi đến thế sao? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Không phải vậy, chỉ là trời đã tối rồi. Tớ không nên về quá muộn. Hơn nữa, cô còn bỏ rơi Trần Vận Cát và Đỗ Dương. Bùi Tụng, lát nữa tôi đưa cậu về. Trình Bắc Mạt nói, không cần đâu. Bùi Tụng nghiêm nghị nhắc nhở cô. Sắp Tết rồi, bọn buôn người dạo này lộng hành lắm. Trình Bắc Mạt dựa vào cửa nhà bếp, cười nhẹ, tớ đâu có ngốc, làm sao mà bị lừa được chứ? Thật sao? Bùi Tụng quay đầu nhìn cô. Sao tôi lại thấy cậu dễ bị lừa thế? Trình Bắc Mạt cảm thấy cậu ấy đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng cô không có bằng chứng. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem nên phản bác như thế nào. Bùi Tụng lau tay, đẩy vai cô đi vào phòng. Đi thôi, làm chuyện chính. Mấy lời này, thật là táo bạo. Căn nhà cũ có thiết kế hơi bất tiện. Để đến phòng sách, họ phải đi qua phòng ngủ của Bùi Tụng. Trình Bắc Mạt ngoái đầu nhìn vào bên trong. Đó là một phòng ngủ có ban công. Hẳn là phòng của Bùi Tụng. Căn phòng rất ngăn nắp. Chỉ có tủ quần áo, giường và tủ đầu giường. Ga giường cũng được trải phẳng phiu. Thậm chí còn gọn gàng hơn cả phòng của cô. Bùi Tụng dường như không muốn cô nhìn ngắm phòng mình lâu hơn. Bèn vòng tay qua người cô. nhẹ nhàng kéo cô đi tiếp. Cậu ấy không nói gì, nhưng rõ ràng là đã bước nhanh hơn. Chẳng lẽ trong phòng có thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy? Trình Bắc Mạt bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cậu ấy một chút. Bèn cất giọng, sao cậu đi nhanh thế? Bùi Tụng khẽ hắng giọng, buông một câu đầy ẩn ý, nếu cậu muốn nói chuyện chính ngay tại đây. Cũng chẳng sao, Trình Bắc Mạt liếc nhìn cậu ấy, hai má bất giác ửng hồng. Cô thầm nghĩ, mình đúng là không có cửa đấu khẩu với cậu ta mà. Cô vội vàng bước nhanh hơn, Bùi Tụng đi phía sau, bất lực cười, lắc đầu, đúng rồi, Bùi Tụng dẫn cô vào phòng sách. Vừa nãy cậu không nhìn thấy gì chứ? Trình Bắc Mạt chớp mắt, nhìn thấy gì? Không có gì. Bùi Tụng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quần lót, tất chân gì đó đều đang phơi ở ban công. May mà cô không nhìn thấy. Trình Bắc Mạt đứng ở cửa phòng sách, quay đầu liếc nhìn cậu ấy, nói, cậu bị OCD à? Ngay cả quần lót cũng phải treo theo màu sắc. Bùi Tụng, Trình Bắc Mạt nhướng mày với cậu ấy. Đã gỡ lại một ván. Bất giác, cô nhận ra rằng đấu khẩu với cậu ta cũng khá thú vị. Căn phòng sách của Bùi Tụng hiện ra trước mắt, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra những gì Trương Trì nói trước đây đều là thật. Bước vào căn phòng, Trình Bắc Mạt lập tức bị cuốn hút bởi kệ sách đồ sộ trải dài trên cả một bức tường. Trên đó, xen lẫn giữa những cuốn sách là vài khung ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp qua ống kính của Bùi Tụng. Bên cạnh, một kệ đồ khác trưng bày bộ sưu tập Lego đầy màu sắc. Quay sang phía đối diện, khu vực giải trí hiện ra với đủ loại máy chơi game và một chiếc ghế sofa lười mời gọi. Trên đó vứt lăn lóc hai chiếc tay cầm. Cô mơ ước có một phòng sách như thế này. Thấy cô mải mê khám phá, Bùi Tụng đoán chắc cô đã quên chuyện quần lót ban nãy. Bèn lên tiếng, phòng này là nơi tôi dành phần lớn thời gian, còn phòng ngủ chỉ để ngủ thôi, chẳng trách phòng ngủ của cậu ấy đơn giản như vậy. Dù chứa đầy đồ đạc, căn phòng sách không hề tạo cảm giác lộn xộn. Ngược lại, từng chi tiết dường như đều thấm đẫm tâm huyết của Bùi Tụng, mang đến một không gian ấm áp lạ thường, khiến lòng người bình yên đến khó tả. Bùi Tụng dựa lưng vào tường, vẻ mặt ung dung. Phòng sách này à, chỉ có Trương Trì từng đặt chân vào thôi đấy. Thảo nào lần trước cậu ấy bảo khi nào có dịp sẽ mời mình đến nhà chơi. Giờ thì mình hiểu vì sao rồi. Căn phòng này thật sự rất đáng để chiêm ngưỡng. Cậu chụp ảnh đẹp thật đấy. Trình Bắc Mạt xem hết tất cả khung ảnh, nói, rất đẹp. Bùi Tụng thản nhiên nói, còn có ảnh đẹp hơn nữa. Cậu có muốn xem không? Tớ biết cậu chụp ảnh đẹp mà. Trình Bắc Mạt lại bị mô hình lâu đài Hogwarts bằng Lego cuốn hút, rồi quay sang Bùi Tụng với vẻ thán phục. Ghép Lego chắc tốn nhiều thời gian lắm nhỉ? Cậu có nhiều sở thích như vậy, mà sao vẫn có thể thi được hạng nhất toàn khối thế? Cậu ấy là thần tiên phương nào vậy? Trình Bắc Mạt rất muốn xem cấu trúc não bộ của cậu ấy. Bùi Tụng im lặng hồi lâu, một lúc sau mới lười biếng nhướng mắt. Này, Trình Bắc Mạt, cậu có thể tập trung một chút được không? Sao cậu ấy đột nhiên hung dữ vậy? Trình Bắc Mạt quay đầu, bắt gặp ánh mắt Bùi Tụng đang nhìn mình chằm chằm, nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Cô chọc giận cậu ấy chỗ nào? Trình Bắc Mạt cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, chợt nhận ra mình hình như đã bỏ lỡ một câu nói quan trọng của Bùi Tụng. Cậu ấy mời cô xem tác phẩm nhiếp ảnh đẹp hơn, nhưng cô lại không tiếp lời. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, hóa ra cậu ta cũng có lúc yếu đuối như vậy. Dù sao thì cô cũng không muốn làm cậu ta mất mặt thêm nữa. Bèn lên tiếng, thôi được rồi, ảnh đẹp hơn ở đâu nào? Bùi Tụng kéo ngăn kéo ra, đưa cho cô một sấp ảnh. Trình Bắc Mạt nhận lấy. Bức ảnh đầu tiên đã khiến tim cô lỡ một nhịp, là những bức ảnh chụp đêm giao thừa. Cậu ấy đã in ra và đặt trong khung. Trình Bắc Mạt lật xem vài tấm, toàn là ảnh của cô. Cô nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt lơ đãng nhìn về một khoảng không vô định, rồi ngẩng đầu lên, hướng về phía những chùm pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời đêm. Dưới màn đêm sâu thẳm, đôi mắt Trình Bắc Mạt ánh lên vẻ trong veo. Lúc nhìn vào ống kính, cô như một chú nai con ngơ ngác, đáng yêu. Khi đưa mắt về phía xa, lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao. Mái tóc cô hơi rối bời trong gió lạnh, vô tình tạo nên một nét lạnh lùng, uể oải đầy mê hoặc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bản thân như vậy, hay nói cách khác, cô chưa bao giờ nhìn thấy chính mình trong mắt cậu ấy. Cũng xinh đấy chứ, vừa lật dở những bức ảnh, cô vừa ngước nhìn Bùi Tụng, lòng dâng lên một chút tò mò, không biết là do kỹ thuật chụp ảnh của cậu ấy quá xuất sắc, hay là trong khoảnh khắc bấm máy, cậu ấy đã vô tình gửi gắm vào đó những cảm xúc đặc biệt dành cho cô. Đêm hôm đó, cái ôm ấm áp của cậu ấy khiến cô choáng ngợp, gần như quên mất cả những chùm pháo hoa rực rỡ. Và tất nhiên, cả việc cậu ấy đã từng chụp ảnh cho cô. Pháo hoa rực rỡ chỉ thoáng qua, còn cậu ấy đã lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ đó cho cô. Cô lật từng tấm một như đang đếm tiền. Rốt cuộc cậu ấy đã chụp bao nhiêu tấm vậy? Nhìn ngây người rồi à? Bùi Tụng búng tay trước mặt cô. Đừng đếm nữa, cả sấp này đều là của cậu. Đều cho tớ sao? Trình Bắc Mạt không hiểu sao lại buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn. Tớ lấy hết rồi, vậy cậu làm sao bây giờ? Bùi Tụng lại coi đó là một câu hỏi bình thường. Trả lời. Tôi còn lưu bản gốc, cuộc đối thoại này thật sự dễ gây hiểu lầm quá đi mất. Bùm, bùm, bùm, Trình Bắc Mạt cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài. Cô hỏi, cậu giữ bản gốc làm gì? Bùi Tụng mở một cánh cửa tủ, bên trong toàn là thẻ nhớ. Tất cả ảnh đã chụp, ngoại ảnh hỏng, tôi đều lưu bản sao lưu. Cô ngây người nhìn cậu ấy, chàng trai trước mặt. Với vẻ ngoài tuấn tú, vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, giọng nói đều đều, rõ ràng là đang điềm nhiên hơn cô rất nhiều. Cô như quả bóng xì hơi. Một lúc sau, cô mới điều chỉnh được biểu cảm. Hôm nay cậu gọi tớ đến, chỉ là để đưa ảnh cho tớ thôi sao? Còn nữa, Bùi Tụng dẫn cô đến bàn học. Trên bàn có một chiếc hộp đậy kín. Trong lúc Bùi Tụng mở hộp quà, Trình Bắc Mạt thầm lo lắng. Nếu bên trong là hoa thì phải làm sao đây? Bùi Tụng nhẹ nhàng mở nắp hộp, khiến trái tim Trình Bắc Mạt bất giác lỡ mất một nhịp. Sau đó, cô phát hiện ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Cho dù Bùi Tụng có tài tán tỉnh đến đâu, thì cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai 17 tuổi chân thành. Bên trong hộp quà là một mô hình Lego đã được hoàn thiện tỉ mỉ. Cô lập tức mất hứng. Trình Bắc Mạt không hiểu, trong lòng thầm nghĩ, cậu ấy cho mình xem cái này làm gì nhỉ? Định khoe khoang à, hay là muốn thể hiện? Nhưng Bùi Tụng lại không vội vàng, hai tay chống lên mép bàn, tay áo hút đi sắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay đẹp mắt. Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt thích thú, không nói gì, như thể đang đợi cô tự mình phát hiện ra điều gì đó. Trình Bắc Mạt không còn cách nào khác, đành phải giả vờ cúi người xuống. Quan sát kỹ hơn, cái này giống như một căn phòng. Trong phòng có bàn ghế, có bếp, có mấy người tí hon bằng Lego, còn có biển hiệu ở cửa. Không đúng. Hình như cô đã từng nhìn thấy căn phòng này ở đâu đó. Nhìn kỹ lại, trên biển hiệu ở cửa lại viết ba chữ. Tiệm mì Lão Trình. Trình Bắc Mạt bừng tỉnh. Bùi Tụng dùng Lego để phục dựng lại tiệm mì Lão Trình. Trình Bắc Mạt kinh ngạc nhìn cậu ấy. Trương Trì từng kể, Bùi Tụng rất mê Lego. Cậu ấy còn tự thiết kế, tự mua từng mảnh ghép để lắp ráp. Có những mô hình phức tạp, cậu ấy phải dành đến vài tháng mới hoàn thành. Trong bếp có hai người tí hon, một nam một nữ, cô nhận ra đó là Trình Dũng và Phương Lệ Trân. Trình Bắc Mạc chỉ vào một người tí hon búi tóc củ tỏi. Hỏi, đây là tớ sao? Bùi Tụng gật đầu, Trình Bắc Mạc vẫn còn đang kinh ngạc, mắt gần như dán chặt vào mô hình. Sao cậu làm được vậy? Vị trí đều giống hệt. Cậu thấy giống là được rồi. Tôi chỉ đến đó một lần. Dựa vào trí nhớ làm thôi. Cái này chắc tốn thời gian lắm nhỉ. Cũng bình thường. Cảm ơn cậu. Bùi Tụng ngừng lại một chút. Rồi nói tiếp. Giọng trầm xuống. Chuyện này có liên quan đến tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Dù không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ít nhất hãy để mình giữ lại nó. Như một lời nhắc nhở về sự hối tiếc của tôi. Sự chân thành của cậu ấy thể hiện rõ ràng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Trình Bắc Mạc. Lúc đầu, cô cứ ngỡ cậu ấy là người vô tâm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Nhưng hóa ra, cậu ấy lại là người sống rất tình cảm, luôn âm thầm ghi nhớ mọi chuyện trong lòng. Cậu ấy luôn mang vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một trái tim chân thành và nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cách chương.